One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bạn bè. Tại sao muốn thu ngươi làm tiểu đệ? Đối mặt Iso dò hỏi, xét cũng không có che giấu chính mình dã tâm. Thế giới này quá tươi đẹp, không phải sao? Xét nắm bình rượu, khóe miệng còn có một chút màu hổ phách rượu, tùy ý dùng vạt áo lau khô. Cao giọng nói rằng, tùy ý có thể thấy được áp bức, hắc ám, cùng bất công, quả thực rồi cùng thiên đường như thế. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh liền có thể có được mình muốn tất cả. Vô năng chính phủ, che giấu chuyện xấu đại dương. Nếu đến rồi, ta cũng làm sao có khả năng làm như không thấy. Những người làm người buồn nôn quy củ, còn không bằng để cho ta tới tự mình lập ra. Nghe được xét cái kia ngông cuồng lời nói, một bên Iso trầm mặc chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn phía một bên Tina. Người nhưng là hải quân, liền không cái gì muốn nói sao? Miệng chó không thể mọc ngà voi. Đối mặt Iso dò hỏi, Tina cái kia bởi vì cồn thôi hóa mà mang theo một chút ửng đỏ khuôn mặt không đáng kể nói rằng. Câu nói như thế này từ tên khốn này trong miệng nói ra, Tina không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Có thể ngươi là hải quân? Hải quân thì thế nào? Hay là bởi vì uống một chút rượu? Vì lẽ đó hiện tại Tina cũng có chút cấp trên. Nghe được như vậy dò hỏi, nhất thời có chút buồn bực hỏi ngược lại. Ai cũng biết sòng bạc là mafia sản nghiệp, nhưng Tina đã có hành động mặt trên liền tầng tầng cản trở. Liền những người hải quân binh sĩ đều không nghe Tina mệnh lệnh. Còn không bằng xét tên khốn này. Quang minh chính đại đập phá hơn một nửa cái bãi, bọn họ liền dám cũng không dám thả một cái. Mắt thấy Tina cũng có chút cấp trên, Iso cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời một bên xét nhưng là hắc cười hắc hắc lên. Nàng phỏng chừng ngột ngạt đã lâu, bị đám kia quan liêu khiến cho tương đương say rượu thổ chân ngôn loại hình. Trong tay cầm một bát thanh rượu, Iso cũng là hơi xúc động, nói theo một ý nghĩa nào đó, như là Tina loại này tổng bộ hải quân ngoại phái sĩ quan là tối không tự do một đám người. Grand Line quá mức hỗn loạn, tứ hải lại lợi ích liên lụy không ngừng. Có thể nói mặc kệ muốn làm chuyện gì chỉ cần liên lụy đến lợi ích như vậy liền đều có vẻ nửa bước. Khó đi. Tina người này một ánh mắt liền có thể nhìn ra là trách nhiệm khá là nặng ra hòa. Ở tại An Đà đảo nơi như thế này, nghĩ đến cũng là nhịn gần chết. Làm sao, ta cũng đã nói cho ngươi nhiều như vậy. Có hay không làm tiểu đệ của ta dự định? Tại sao nhất định phải là tiểu đệ? Iso trên mặt vẫn như cũ mang theo bất đắc dĩ. Thế nhưng trong giọng nói cũng không có quá nhiều bài xích. Tuy rằng thô bạo, nhưng chỉ cần là tiếp xúc một lần, Iso liền có thể xác định xét tuyệt đối không phải loại kia tâm cơ thâm trầm hạng người. Loại này trắng ra càng là trực tiếp thông qua Kenbunsoku chiếu rọi ở Iso sâu trong nội tâm. Đối với loại này thô bạo nhưng ngay thẳng ra hòa, coi như không thích cũng sẽ không căm ghét chí ít. Người này là cái liền ám chiêu quỷ kế đều chẳng muốn sử dụng người. Có thể quen thuộc lời nói, càng là có thể an tâm giao phó phía sau lưng. Nhưng nói cho cùng, xét xem ra cũng chính là chừng 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Mà hiện tại Iso, như thế nào đi nữa nói cũng đều 30 mấy. Làm xét thúc thúc bối đều thừa sức. Kết quả hiện tại một tên tiểu đệ gọi được kêu là cái thông thạo. Cái tên này cũng thật là không thèm để ý người khác cái nhìn. Bởi vì ta là muốn làm đại ca người. Xét tiếp nhận Robin đưa tới bia tấn uống lên. Có đại ca dĩ nhiên là phải có tiểu đệ. Nếu không thì ta chẳng phải là thành chỉ huy một mình. Ngoặc kép chấm chấm. Còn thật là khiến người ta không cách nào phản bác lý do. Iso cảm khái lắc lắc đầu. Có đại ca thì có tiểu đệ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng như là xét như vậy công khai nói ra, thậm chí ngay cả cán bộ cái từ này đều chẳng thèm nói người. Cũng thật là từ cổ chí kim đầu một cái. Chỉ ít là Iso gặp phải đầu một cái. Tại hạ vẫn không có gia nhập bất kỳ tổ chức dự định. Nhìn không trung trăng sáng, Iso nói rằng, ta muốn đi một lần Grand Line. Nhìn nơi nào lại đã xảy ra cái gì cố sự. Này một món ăn một rượu Ân Huệ Iso ghi nhớ trong lòng. Ngày sau như có yêu cầu cứ mở miệng. Nghe được Iso lời nói sao? Xét cũng không hề tức giận. Mà là tán đồng gật gật đầu. Người nói đúng. Nam tử Hán đại trượng phu mặc kệ thế nào ít nhất phải đi trước mấy lần thế giới này lang bạt một. Phen. Nếu ngươi không gia nhập vậy ta cũng không bắt buộc. Ngược lại ngươi sau đó nhất định sẽ trở về. Nghe vậy, trầm mặc chốc lát, Iso sắc mặt hơi khác thường nói rằng. Xét các hạ liền như thế khẳng định ta gặp gia nhập ngươi dưới trướng sao? Đương nhiên, xét chuyện đương nhiên nói rằng. Ta cũng không hy vọng mấy câu nói liền có thể cho ngươi làm tiểu đệ của ta. Đã như vậy, coi như là nhận thức một hồi đi. Nếu muốn làm đại ca, chung quy phải tìm mấy người tới chứng kiến một hồi. Nhìn trước mặt không chút nào nhân vì chính mình từ chối mà có oán giận xét. Iso cũng là không nhịn được méo sạch đầu. Chỉ tiếc một đôi con mắt mù đã lâu. Mặc dù là Kenbunsoku có thể rất lớn trí miêu tả ra vật thể đường viền cũng không cách nào lộ ra. Chi tiết nhỏ, không thể nhìn thấy các hạ anh tư. Cũng thật là làm người tiếc nuối. Vừa nói, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Iso ngồi trên mặt đất. Vậy không biết Iso có hay không có tư cách làm các hạ bằng hữu. Đó là tự nhiên. Xét hai chân chéo nguẩy ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên xích đu. Chúng ta cũng đã từng uống rượu không phải sao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.